Hoàng hậu đừng đi, chương 25, muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng chưa qua, Tiêu Thừa Khải đột nhiên hạ chỉ Nam Tuần, xuôi theo kênh đào tiến về Giang Nam hành cung, chúng thần ồ lên, đều là không hiểu ra sao nghe nói qua Yên Hoa Tam Nguyệt xuống Dương Châu, lại không nghe nói qua mùa đông khắc nghiệt đi phía nam mùa đông âm lãnh là mỗi người đều biết, huống chi trong triều còn có lưu dân cứu tế một đại sạp sự tình chờ thiên tử xử lý, thấy thế nào lần này Nam Tuần đều không đúng lúc, nhưng bất luận mọi người thượng nhiều ít phong tấu chương, Tiêu Thừa Khải đều còn nguyên ấn hạ, một câu giải thích đều không có, như là chính nghị đại phu Quảng Nhân Hải kia chờ quy củ đại thần, chịu không nổi hoàng thượng thái độ, rốt cuộc quyết định nói thẳng tiến gián, bày ra 12 điều không thể đi lý do phủ kín ngự án, tận tình khuyên bảo khuyên can, đáng tiếc Tiêu Thừa Khải lời ít mà ý nhiều mà nói câu. Đã biết, vẫn như cũ làm theo ý mình. Chờ Quảng Nhân Hải lại tập hợp mọi người thượng thư khi Tiêu Thừa Khải đã ly cung đi xa, Quảng Nhân Hải nhất thời bực mình, liên quan trách cứ Quảng Vân một đốn, nói nàng thân là phi tần chưa hết khuyên nhủ chi trách, Quảng Vân thu được thư tín cũng là bất đắc dĩ, hoàng thượng hành tung trước nay không cùng các nàng này đó hậu cung nữ tử nói, nàng lại có gì biện pháp. Thiên tử Nam Tuần việc thực mau truyền tới Tạ Nhu trong tai, chỉ là đều không phải là xuất từ Tiêu Thừa Khải thư tín, mà là từ phủ chủ mẫu Ngụy Thị nói cho nàng. Tạ Nhu nhiều năm chưa từng sinh bệnh, lần này bị bệnh thân thể thích ứng không được, xe lạnh trời đông giá rét ở trên giường nằm gần một tháng, may mắn từ phủ chủ mẫu thiện tâm, đối mấy người lâu dài dừng lại cũng không phê bình kín đáo, mỗi ngày còn làm phòng bếp chuẩn bị dược thiện cấp Tạ Nhu. Tạ Nhu lòng mang cảm kích tặng nàng một khối thượng đẳng phỉ thúy làm tạ lễ. Ngụy Thị thoái thác không được liền nhận lấy, ngẫu nhiên trong nhà không có việc gì cũng sẽ bồi nàng phẩm trà nói chuyện phiếm toàn đương tiêu khiển. Về triều đình đôi câu vài lời chính là hai người tán gẫu khi nhắc tới. Tạ Nhu nghe xong, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm giác, tựa hồ đột nhiên không một khối. Tháng này nàng đi tin chậm một ít, thật lâu đợi không được hồi âm, nàng cho rằng hắn ở vội, không nghĩ tới là đi phía nam xưa nay thanh thản dưỡng người, có lẽ hắn chán ghét triều chính muốn đi trốn cái thanh tĩnh đi. Chỉ là hai người một nam một bắc giống như ly đến xa hơn. Đã vô thư tín, nàng liền hướng Trác Viễn hỏi hỏi Tiêu Thừa Khải tình hình gần đây, Trác Viễn nhìn nàng phảng phất muốn nói lại thôi, nghẹn sau một lúc lâu, mới trở về câu. Hoàng thượng khá tốt, Tạ Nhu không lời nào để nói, chỉ nói. Vậy là tốt rồi, hai người đối thoại liền như vậy đột nhiên im bặt, Trác Viễn khóe miệng giật giật, chung quy cái gì cũng chưa nói. Ngày này Ngụy Thị lại tới tìm nàng, xa xa trông thấy Tạ Nhu ăn mặc lăn ngân hồ mao áo choàng ở hành lang trước thường tuyết tố bạch thiên địa uyển chuyển phác họa ra nữ tử dáng người, như lối vẽ tỉ mỉ tế miêu thanh lệ, tuy sinh bệnh lược hiện tiều tụy, nhưng vẫn cứ có một loại khôn kể khí độ, Ngụy Thị đương gia nhiều năm, hai so sánh cũng tự thẹn không bằng. Đối với Tạ Nhu ra thế, Ngụy Thị nhiều ít có điểm tò mò, chẳng qua Tạ Nhu khẩu phong khẩn, nửa điểm chưa từng lộ ra, nàng cũng liền không có hỏi nhiều, nhưng duy nhất khẳng định chính là, nữ tử này hẳn là thượng ở khuê các không có nhà chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy một cái cô nương, đúng là đào lý nhiên hoa, ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc, Ngụy Thị âm thầm lắc lắc đầu. Muội muội hôm nay hào hứng thú, nhìn dáng vẻ bệnh là rất tốt. Nàng thu hồi suy nghĩ, hướng Tạ Nhu đi qua đi. Tạ Nhu quay đầu tới, mỉm cười nói, còn muốn đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Ngụy Thị nói, ta cũng không có làm cái gì, trong phủ xương phòng nhiều nhưng ít có người trụ, hiện giờ mới tính nhiều những người này khí, ta còn ngóng trông ngươi nhiều trụ một thời gian đâu. Tạ Nhu cười cười, Ngụy Thị đem trong tay hộp đồ ăn giao cho Thức Nhi, hỏi tiếp. Trước mắt thời cuộc bất an, muội muội tính toán tiếp tục bắc thượng sao? Tạ Nhu nói, phương bắc trong nhà còn có huynh trưởng đang đợi chờ. Đúng rồi, đáng tiếc ngươi huynh trưởng không thể ven đường chiếu cố ngươi. Ngụy Thị thở dài, bất quá may mắn bên cạnh ngươi thị vệ võ nghệ lợi hại, lại có Đàm đại nhân cùng đi, trên đường hẳn là không ngại. Tạ Nhu nghe nàng nhắc tới Đàm Thanh Viễn, nhăn nhăn mày, nàng nguyên bản vô tình nhiều lời, nhưng thực sự không nghĩ người khác hiểu lầm, vì thế nhiều giải thích một chút nói. Ta cùng với Đàm công tử đều không phải là một đường. Ngụy Thị ngẩn ra, bởi vì nàng xem Đàm Thanh Viễn đối nàng rất là nhiệt tâm, vẫn luôn cho rằng hai người quen biết, không nghĩ tới đều không phải là như thế. Chỉ là nàng làm người nhiệt tâm, mắt xem lục lộ cân não lung lay, trừ bỏ biết rõ bên ngoài tin tức cũng cố ý bang nhân giật dây bắc cầu, Tạ Nhu thực hợp nàng mắt xuyên, nàng liền tính toán nhiều tâm sự. Rốt cuộc là ta lầm, thấy Đàm đại nhân quan tâm muội muội liền cho rằng các ngươi đồng hành, chỉ là nữ tử ra cửa hành sự nhiều có bất tiện, có cái nam tử đi theo cũng không tồi. Phương Bắc lưu dân nháo sự, nếu có Đàm đại nhân thân phận ở, muội muội đương nhưng thiếu chút sầu lo. Tạ Nhu biết nàng nói được có đạo lý, nhưng nàng hãy còn đem hắn hai người buộc chặt ở bên nhau, vẫn là làm nàng có chút không thoải mái. Ngụy Thị nói một hồi, dường như cũng cảm giác được nàng mâu thuẫn, thực thông minh không nói thêm gì nữa. Thấy nàng dừng câu chuyện, Tạ Nhu yên tâm, vốn tưởng rằng cái này đề tài tự nhiên mà vậy đi qua, không ngờ chỉ chớp mắt thấy Đàm Thanh Viện ánh mắt phức tạp đứng ở hành lang dài bên trong, bên người còn đi theo một cái dẫn đường gã sai vặt mới vừa rồi hai người nói, không biết hắn nghe qua nhiều ít. Ngoại nam giống nhau không tiến trụ có nữ quyến xương phòng sân, Đàm Thanh Viễn ngày xưa thực quy củ, trừ bỏ nàng sinh bệnh vào phủ ngày thứ nhất đứng ở ngoài cửa chờ, còn lại thời gian đều không tới gần nơi này, nhiều nhất tâm ý dùng ở làm dược thiện để thức ăn mặt trên, bất quá Tạ Nhu cũng chưa thu, lại không biết hôm nay hắn vì sao đột nhiên tiến đến. Tạ Nhu sớm đã luyện ra hỉ nộ không hiện ra sắc bản lĩnh, đặc biệt trước mặt ngoại nhân nhất quán bình tĩnh, trái lại Đàm Thanh Viễn sắc mặt thay đổi không chỉ một lần, lúc đỏ lúc trắng, phảng phất nội tâm thiên nhân giao tiếp. Cái gọi là người nói vô tình người nghe có tâm, Tạ Nhu lơ đãng một câu truyền tới hắn lỗ tai, nhưỡng ra ba phần xấu hổ bảy phần khổ sở, hắn cũng cảm thấy chính mình như vậy có điểm quá kích, rốt cuộc hai người mới nhận thức một tháng, nhưng gần là hơn tháng ở chung, hắn đã nhớ kỹ nữ tử này, có chút người quen biết cả đời phảng phất người qua đường, có người nói chuyện với nhau vài câu liền tâm sinh hảo cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Nhu với hắn không thể nghi ngờ là người sau, hắn còn nghĩ tranh thủ cùng Đường Bắc Thượng. Hiện tại xem ra, nhân gia cô nương chưa bao giờ có cái này ý tưởng, là hắn nghĩ nhiều. Hắn nhất thời rối rắm, nhưng lại nhịn không được tới gần nàng, miễn cưỡng điều chỉnh một chút hô hấp, hắn nói. Ta tới là muốn hỏi một chút cô nương ngươi tính toán đi khi nào, hảo làm chuẩn bị. Tạ Nhu khách khí nói, việc này ta đã làm Trác Viễn Trác Sinh an bài, đa tạ Đàm công tử. Đàm Thanh Viễn cứng lại, giống bị nghẹn đến nói không ra lời, cuối cùng suy sụp gật gật đầu. Ngụy thị tả nhìn hữu xem, cũng phát giác hai người biệt nữ trạng thái, rõ ràng là tương vương cố ý thần nữ vô tình bộ dáng, nàng ngầm than một hồi, cẩn thận cân nhắc lại lần nữa đánh giá Tạ Nhu một phen, nếu một nữ tử đối một châu thứ sử còn như vậy lãnh đạm, như vậy thân phận của nàng hoặc là gia thế có khả năng càng cao. Nghĩ như thế, nàng hơi lắp bắp kinh hãi. Đàm Thanh Viễn lại không hướng chỗ sâu trong tưởng, tựa còn đắm chìm ở chính mình nỗi lòng chung vô pháp tự kiềm chế, Tạ Nhu nhìn hắn cũng giác bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng đem hắn tống cổ trở về, đông xương phòng ngoại bỗng nhiên một tiếng bạo vang, một đội thị vệ hoảng loạn mà vọt vào tới, đối Ngụy thị nói. Phu nhân không hảo, lưu dân đánh sâu vào phủ nha, đâm bị thương từ đại nhân. Ngụy thị tay run lên, khăn rơi trên mặt đất, ngươi nói cái gì, lưu dân không phải đã sớm dàn xếp hảo sao? Kia thị vệ đột nhiên chi gian cũng nói không rõ, chỉ gọi Ngụy thị cùng Đàm Thanh Viễn nhanh xử lý. Hai người không kịp đừng quá Tạ Nhu, liền mau chân đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, đề cử cơ hữu văn, tiền hiệp lưu ly tiểu sư muội đại sư thì thu nhỏ sư muội trọng sinh lúc sau ngọt sủng hàng ngày. Bài Tô Tâm Đường, tiên hiệp ôn thần thoát đơn ký ngây thơ nữ chủ vừa ra tay liền lực phá hoại mắc ngạo kiều nam chủ tưởng anh hùng cứu mỹ nhân lại luôn là phản bị mỹ cứu. Bài Noãn Mi, cách chương.